Chương 145, mặt thế ta không phải thánh mẫu 51. Tất cả tiểu con nhện rất nhanh liền đem hồng ngọc lôi ra đến màu trắng năng lượng khối ăn sạch, sau đó một đám theo hồng ngọc móng vuốt leo đến hồng ngọc trên người, đều dán đến hồng ngọc bụng vị trí. Không thể không nói hồng ngọc thân thể đầy đủ khổng lồ, nhiều như vậy tiểu con nhện dán lên từ trên bề ngoài thế nhưng cũng nhìn không ra đến có thay đổi gì. Nếu Lâm Song Song hôm nay mục đích đã muốn đạt tới, hồng ngọc thằng nhóc con đã muốn toàn bộ ấp trứng ra, Lâm Song Song liền tính toán mang theo mọi người cùng nhau lên đường mau chóng hướng thủ đô đuổi, làm trễ mãi như vậy nàng rất chịu phụ mẫu nàng đang không có nàng ở bên cạnh dưới tình huống, sẽ xuất hiện cái gì nàng không biết sự tình. Lần này gấp rút lên đường thoải mái không ít, có mới gia nhập Trương Linh cùng Trương Diễm Hồng tỷ muội tại, rất nhiều cùng loại giặt quần áo linh tinh việc vặt vánh hai người mang theo thủ hạ đều bọc đi qua, nhuộn mọi người hỏa vô hình chung dễ dàng rất nhiều. Trương Linh cô bé này thủ đoạn quả nhiên bắt diện linh lung không thua gì Lê Mạn, liền tính tất cả mọi người đối với nàng có chỗ đề phòng, nhưng vẫn là không khỏi bị nàng chậm rãi loát hảo cảm độ. Đương nhiên Trương Linh chủ yếu soát hảo cảm độ đối tượng vẫn là tại Lâm Song Song trên người. Bất quá Lâm Song Song hảo cảm độ không phải như vậy tốt soát, Lâm Song Song tuy rằng cũng không như thế nào chán ghét Trương Linh, nhưng đồng dạng cũng không nhiều thích nàng. Nàng người này luôn không thích tâm kế thâm trầm người, chớ nói chi là nàng còn bị Lê Mạn cái này tâm cơ thâm trầm người hố được như vậy thẳng qua. Liên Trương Linh đều âm thầm cảm thấy Lâm Song Song khó giải quyết, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ loại này dầu muối không tiếng người, lại như thế nào liều mạng soát hảo cảm độ nàng cũng đúng ngươi không lạnh không nóng. Bất quá Trương Linh lại là càng ngăn càng hăng nhìn chằm chằm chuẩn Lâm Song Song, nàng nhưng là hết sức coi trọng Lâm Song Song tiềm lực cùng tương lai. Kế tiếp trên đường ngược lại là gió êm sóng lặng, bởi vì Lâm Song Song vội vã trở về nhìn cha mẹ của nàng, liền không có tiếp tục nhượng mọi người một bên rèn luyện vừa đi, mà là trực tiếp đều ngồi ở hồng ngọc trên người toàn lực gấp rút lên đường. Không ngừng Lâm Song Song sốt ruột, Tống Vũ Hàng cùng Mã Nguyên cũng rất sốt ruột. Hai người kia hiện tại đã muốn cơ bản xác định ăn biến dị sau sinh vật đối thân thể là có chỗ tốt rất lớn, nhưng căn cứ rất có khả năng còn tại thật cẩn thận không dám nếm thử giai đoạn, bọn họ nhất định phải hãy mau đem tin tức này mang về, đây là sự tình liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong đại sự. Hồng Ngọc bây giờ mình mặc dù không có mễ lộ chờ mong hai chiếc xe tải đại như vậy khoa trường, nhưng một chiếc nửa vẫn phải có. Cả người cả gì đó mang chính nó cục cưng mang nó đồ ăn cùng nhau đà tại trên lưng hoàn toàn không áp lực. Hồng Ngọc tám điều chân dài chuyển nhanh chóng, treo đeo lội suối đều không thua, chạy không thể so trước kia ô tô chậm, chỉ là hai ngày tả hữu thời gian cũng đã đến Lâm Song Song quen thuộc vô cùng. Kiếp trước ngốc thật nhiều năm, triệu nham ba ba triệu chấn tường mở căn cứ phụ cận. Đến nơi này Lâm Song Song ngược lại là lại có một kiện phiền lòng sự. Đó chính là đem Triệu Nham ném về Triệu Chấn Tường căn cứ sự. Lúc trước Lâm Song Song chỉ là muốn đem Triệu Nham ném tới hắn phụ thân căn cứ đi, nhưng là hiện tại bởi vì tất cả mọi người vội vã đi đường nguyên nhân, nhìn thấy sở hữu tư nhân cơ đều là trực tiếp vòng quanh đi. Lâm Song Song như là đột ngột đột nhiên muốn thỉnh cầu tại Triệu Chấn Tường căn cứ dừng lại tất nhiên chọc người nghi ngờ. Được Lâm Song Song cũng vô pháp giải thích tại sao mình sẽ biết nơi này sẽ là Triệu Nham phụ thân mở căn cứ. Cũng không thể nói thẳng nàng là trọng sinh đi. Cứu mạng A Lâm Song Song còn không có nghĩ ra đối sách, liền bị một tiếng biến điệu thê lương tiếng cầu cứu cắt đứt suy nghĩ. Lâm Song Song vừa ngẩng đầu không đợi nàng tính toán đi kiểm tra xem xét một chút rốt cuộc là phát sinh chuyện gì nhi, liền trực tiếp thấy được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì phía trước đối diện bọn họ phương hướng, một nam nhân lôi kéo một nữ nhân một bên liều mạng chạy một bên thê lương hô to cứu mạng. Tại nam nhân đi theo phía sau một cái khổng lồ giống như tiểu sơn bao giống nhau, Ít Châu nơi này cách thành thị xa, hẳn là trước kia thôn trấn, cái này Ngưu Hải Tử rất có khả năng là người khác nuôi dưỡng. Lâm Song Song vừa nhìn thấy Ít Châu không phải bình thường hình thể liền biết, đây cũng là một cái đặc biệt biến dị Ít Châu, đây là Lâm Song Song đời này trừ Hồng Ngọc bên ngoài thấy đệ nhất đặc biệt biến dị sinh vật. Lâm Song Song có chút nhíu mày, đặc biệt biến dị sinh vật phải không dễ đối phó. Bởi vì chúng nó trên cơ bản cũng đã thoát khỏi nguyên bản tập tính, ai cũng không biết chúng nó tiến hóa sẽ ra điều gì dạng bản lĩnh, nhưng cũng lấy khẳng định một chút là không có một cái đặc biệt biến dị sinh vật là dễ đối phó. Bất quá Lâm Song Song tại nhíu mày đồng thời trong lòng vẫn còn có chút ý động, đặc biệt biến dị sinh vật tuy rằng khó có thể đối phó, nhưng là nếu như có thể ăn được đặc biệt biến dị sinh vật thịt ngon ở cũng là cực lớn, chỉ nhìn lúc trước Lê Mạn mạo lớn như vậy phiêu lưu đi trộm hồng ngọc trứng liền biết, đặc biệt biến dị sinh vật chỗ tốt có bao nhiêu sao đại. Không đợi Lâm Song Song nghĩ nhiều, cái kêu biến dị hết châu đã muốn hộp ra thật dài đầu lưỡi định đem phía trước vẫn đào mệnh hai người cùng nhau kéo vào miệng. Lâm Song Song trên cổ tay cuốn vòng quanh ngàn ti cuốn nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, trực tiếp cuốn lấy kia hết châu dài biến thái đã muốn cuốn lấy kia đôi nam nữ eo đầu lưỡi, ngàn ti cuốn nháy mắt buộc chặt trực tiếp đem biến dị hết châu cuốn người đầu lưỡi xinh xinh cắt xuống dưới kia biến dị hết châu tuy rằng bị Lâm Song Song cắt một đoạn đầu lưỡi xuống dưới, nhưng là bởi vì đầu lưỡi rất dài bị cắt một đoạn ngắn xuống dưới không có bị thương rất nặng, chỉ là đau đớn kịch liệt nhượng biến dị. Hết châu phát ra một tiếng đặc biệt giống như gọi cực lớn gọi, chấn đến mức màng nhĩ mọi người làm đau. Lâm Song Song trực tiếp từ hồng ngọc trên người nhảy xuống, sau đó quay đầu hướng đứng ở hồng ngọc trên lưng mọi người nói, các ngươi đều thành thật đứng ở hồng ngọc trên lưng không nên chạy loạn. Nói xong quay đầu, đối mặt biến dị hết châu. Không phải Lâm Song Song không muốn làm mọi người có thực chiến cơ hội, mà là biến dị sinh vật không phải hiện tại bọn họ có thể đối phó. Chính là có dị năng người đối phó biến dị sinh vật đều rất tốn sức, liên Lâm Song Song mình cũng không có nắm chắc có thể đối phó được cái này đặc biệt biến dị hết châu. Lúc này Lâm Song Song không có thời gian cùng bọn họ cẩn thận giải thích, chỉ vội vàng dặn dò một câu cũng đã cùng đau mù quáng biến dị hết châu chiến đấu ở cùng một chỗ. Quả nhiên đặc biệt biến dị sinh vật không phải dễ đối phó, kia hết châu thân hình tuy rằng tiểu sơn giống nhau khổng lồ, nhưng động tác lại linh mẫn cực kỳ. Một cái đầu lưỡi tiến công góc độ cũng là linh hoạt hay thay đổi, cùng Lâm Song Song đánh nhau đứng lên tốc độ thế nhưng không thể so thân hình linh hoạt Lâm Song Song chậm. Hơn nữa cái này biến dị hết châu thậm chí có động thái thị lực có thể chuẩn xác bắt giữ Lâm Song Song hành động quy tích, điều này làm cho Lâm Song Song đánh nhau rất là tốn sức, nếu không phải là ngàn ti quấn tốc độ nhanh, tiến công góc độ xảo quyệt quỷ dị, quấn quanh sau cắt năng lực lại sắc bén dị thường. Lâm Song Song còn thật không hẳn có thể cùng nó chiến đấu đến bây giờ. Tuy rằng vẫn đấu đến bây giờ Lâm Song Song vẫn chưa đang ở hạ phòng, nhưng là không làm gì được cái này biến dị hết châu, trong lúc nhất thời chiến đấu có chút dao. Như vậy trường kỳ đi xuống đối Lâm Song Song là rất bất lợi, bởi vì người thể lực là không có khả năng so biến dị sinh vật tốt, nếu Lâm Song Song khí lực hao hết lúc trước không thể làm thịt cái này biến dị hết châu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liên tại Lâm Song Song cảm thấy cũng có chút lo lắng thời điểm, kia biến dị hết châu lại một lần bắn ra tới đầu lưỡi thế nhưng đột ngột dừng ở tại chỗ không thể nhận trở về còn có canh thứ ba.